Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chiến đấu bắt đầu. Đạn dược không cần Tần Phong bên này ra, nhưng là có thể mượn dùng Tần Phong bên này thương giới giả. Đây cũng là hợp tác sau. Vì sao Cao Vũ Khang sẽ chọn như vậy một cái phân phối? Còn bị Tần Phong nói giá cả hơi nhiều. Thứ đan dược này, có thể không tổn thương chút nào đánh bại địch nhân. Đồng dạng, giá trị xa xỉ, Phong Lê Dòng binh đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong đồng dạng tìm tốt vị trí của mình. Chỉ là rất nhanh, hắn kéo dài ra ý thức lực, cũng đã quét hình đến tình huống bên ngoài. Mà lúc này, xa xa Lôi Ưng cũng là bước chân hơi ngừng. Lão đại, những người khác không rõ ràng. Nhìn về phía Lôi Ưng, Lôi Ưng nguyên bản liền âm trầm mặt, lúc này càng thêm đen kịt. Ở chỗ này chờ, trước đừng đi qua, Lôi Ưng tự nhiên sẽ không nói. Chính mình đám người này, sợ rằng đã bị người phát hiện. Hơn nữa ý thức lực cũng giống là một cái cọc tiêu. Tần Phong ý thức lực cùng Lôi Ưng đối chiến qua. Lôi Ưng tự nhiên biết, Tần Phong là ai? Tần Phong, lần này ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tần Phong nếu như đem mình ở nơi này sự tình, nói cho Cao Vũ Khang, hắn đánh lén kế hoạch, khẳng định thì không thể thành công. Chỉ là ngoài Lôi Ưng dự liệu, bên hồ bên chiến đấu đã bắt đầu. Siêu, siêu, siêu, đạn pháo từng phát bắn ra. Trong chớp mắt, này đạn pháo liền xẹt qua bầu trời, rơi vào 1000m ở ngoài trong hồ nước. Không có bất kỳ tiếng nổ mạnh âm hưởng lên, nhưng là lại có vô số hơi nước cùng màu tím quang mang thoáng hiện. Siêu cường lôi điện từ lực năng lượng pháo. Thứ này là chuyên môn đả kích dưới nước sinh vật. Này một mảnh hồ lớn bên trong, tự nhiên không phải thủy giao long hoàng một cái sinh vật. Lúc này này lôi điện từ lực pháo hạ xuống. Trong chớp mắt, vô số sinh vật đều trở mình cái bụng, di động đến trên mặt nước. Cho dù là những cái này dư thừa chiến lợi phẩm, giá trị cũng phi thường khổng lồ. Hống, chấm ngoặc kép, thủy giao long hoàng giống giận thanh âm truyền đến. Trong hơi nước, một cái to lớn thân ảnh bay vọt lên. Thủy giao long hoàng bay lên. Cái này cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao này thủy giao long hoàng là một cái dị năng dị thú. Có ý thức lực nói, tự nhiên sẽ phi hành. Hắn thân thể hoàn toàn di động. Khổng lồ có thể ngăn trở mặt trời. Mang một mảnh hơi nước sông sườn núi phương hướng mà đến. Siêu phong lực pháo chuẩn bị, đem nó đánh rơi. Thương giới giả nhanh chóng đổi mới đạn pháo. Lần nữa bắn ra. Trong chớp mắt, một mảnh to lớn gió dâng lên không nói. Đạn pháo bạo tạc sau, gần như hình thành vô số lưỡi đao, đâm về phía thủy giao long hoàng. Không trung thủy giao long hoàng bị những thứ kia phong nhận không ngừng va chạm. Dù cho những cái này phong nhận, không cách nào tách ra nó ra. Thế nhưng không ngừng lực va đập, để nó bị đánh lui, lại là liên tiếp oanh tạc đi xuống. Thủy giao long hoàng cũng tiêu hao rất nhiều dị năng đi chống đối. Thật lớn tiêu hao nó sức chiến đấu. Những cái này đạn pháo, không sai biệt lắm đều phải giá trị 1000 ức. Chuẩn bị lên, Cao Vũ Khang người đầu tiên xuất thủ. Quanh thân toàn bộ nội lực bao phủ. Một cước đạp trên mặt đất. Sơn băng địa liệt, người khác cũng bay vào trên cao. Trường đao trong tay chém vào thủy giao long hoàng trên người. Bạch Ly, ngươi xem những người đó, ta cũng tiến lên hỗ trợ. Tần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly gật đầu, thân thể đưa lưng về phía mọi người. Ý thức lực lại tập trung Lôi Ưng đám người. Nàng ý thức lực quá mức khổng lồ, để Lôi Ưng đám người đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lôi Ưng cắn răng, chịu được Bạch Ly tập trung, chỉ lấy kính viễn vọng xem bên này tình huống. Tần Phong lúc này cũng xuất thủ. Khổng tước hỏa, một mảnh màu xanh lam hỏa quang xuất hiện, hình thành một cái 2m lam diễm khổng tước. Không chỉ như thế, này lam diễm khổng tước một phân thành hai, hai chia làm bốn, bay lượn đứng lên, đa trọng lam diễm khổng tước hỏa. Lam diễm khổng tước hóa thành hỏa diễm năng lượng, đối thủy giao long hoàng đánh tới. Oanh, Cái thứ nhất Lam Diễm Khổng Tước nhất thời đụng vào Thủy Giao Long trên cằm, để nó đầu vung lên, oanh oanh oanh. Còn lại ba cái rõ ràng phi hành góc độ bất đồng, lại cuối cùng tất cả đều đụng vào đồng dạng địa phương. Nguyên bản còn muốn làm ra buông tay tư thái Cao Vũ Khang hơi sững sờ, sau đó mắt sáng ngời, diệt đao liên trảm. Cao Vũ Khang nhắm ngay Thủy Giao Long hoàng lộ ra bụng dưới bộ, đao khí phun trào, sát, thương thương thương. Cao Vũ Khang nội lực đao khí không ngừng chém giết ở đối phương Bạc Nhược Lân phiến trên, mang theo tảng lớn máu tanh, trọng thương, ngao ô, chấm ngoặc kép, Thủy Giao Long kêu thảm thiết truyền đến, đầu rốt cục nhắm ngay Cao Vũ Khang, mở ra miệng lớn, phốc, một tảng lớn sóng nước cuồng phún ra, giống như là hồng thủy vỡ đê. Nhất thời, Cao Vũ Khang bị sóng nước xông đi, chung quanh cây cối, toàn bộ bao phủ tại đây nước gợn ở trong, bị cuốn sập. Vừa lúc đó, một đôi màu xanh lam cánh mang theo một đạo nhân ảnh, sông Thủy Giao Long hoàng trùng kích đến, thình thịch, hoàn toàn là cứng đối cứng tiếng va chạm. Trong chớp mắt, lớn vô cùng Thủy Giao Long hoàng, dĩ nhiên bị sinh sôi đánh bay đến trên bầu trời hơn 20 mét. Dị năng bởi vì đau đớn gãy lìa, mà lúc này, Cao Vũ Khang thân ảnh lóe lên, phốc một lần theo nước ở trong lao ra, nhảy lên thật cao, diệt đao cuồng trảm. Cao Vũ Khang vị trí so với Thủy Giao Long hoàng vị trí còn muốn cao hơn, vì vậy một đao này đao công kích chớp mắt liền rơi vào Thủy Giao Long hoàng trên người, oanh oanh oanh. Nếu như không phải Thủy Giao Long hoàng là hoàng giả dị thú, bằng vào C đoạn năng lực giả cường đại lực công kích, quái vật này đã sớm chết. Đương nhiên, cuồng chiến lợi hại, Thủy Giao Long hoàng cũng không phải dễ chọc. Thân thể trên không trung cuốn lên, đảo qua đuôi đã đem Cao Vũ Khang quét bay ra ngoài trăm mét. Oanh, bị va chạm đến núi đá đều bạo tạc như nhau. Cẩn thận, ta đến. Hám Thiên Trùy, lúc trước Cao Vũ Khang điểm danh đuổi kịp một cái D9 đoạn cổ võ giả Trịnh Thiến. Trùy vung, đụng vào Thủy Giao Long hoàng trên người. Kích chùy đi xuống, Thủy Giao Long cũng bất quá lui về phía sau nửa bước. Sau đó quét ngang một vòng, đem Trịnh Thiến quét bay ra ngoài. Pháo hỏa bao trùm, một cái khác Dương Tam cũng nhanh chóng ra lệnh. Oanh oanh oanh, pháo hỏa bao trùm ở Thủy Giao Long hoàng, ngăn chặn đối phương bước chân. Một đợt công kích kết thúc, Cao Vũ Khang liền trở về lại đây. Tuy rằng chịu một ít tổn thương, lại không trở ngại chiến đấu. Tần Phong tự nhiên lần nữa thả ra Khổng Tước Hỏa, không đoạt công lao, lại phụ trợ Cao Vũ Khang sáng tạo càng tốt cơ hội. Sau đó, càng ngày càng nhiều năng lực giả thêm vào trong chiến đấu. Xa xa, Cầm Kính Viễn vọng quan chắc đám người này chiến đấu lôi ưng, sắc mặt tái xanh. Lão đại, tiếp tục như vậy, bọn họ chẳng phải là thật muốn giết một cái D đoạn. Trịnh Thiến hiện tại lập tức muốn đến C đoạn. Cao Vũ Khang nghĩ bồi dưỡng một cái thủ hạ đắc lực, để Trịnh Thiến tiềm lực đề thăng một sóng. Thật bị bọn họ bắt lại cái này thú hoang, đối với chúng ta Lôi Đường rất bất lợi. Đúng vậy, Trịnh Thiến hiện tại liền thật không dễ chọc. Này thối nương môn, giết ta môn không ít huynh đệ, Lôi Đường tập đoàn người đối Cao Vũ Khang hiển nhiên vô cùng không hữu hảo, hay hoặc là oán hận chất chứa đã sâu. Lôi Ưng tự nhiên cũng biết tình huống bây giờ. Hành, nghĩ nhẹ nhàng như vậy bắt lại thú hoang, lấy ở đâu dễ dàng như vậy. Lôi Ưng âm chắc chắc nghĩ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,